tay trường, mình cùng đạp xe giữa trưa, anh ngó lên trời cầu sao hôm nay có mưa, anh xin nữa anh không biến tay, nhưng sao màu áo em này kỳ kỳ thiệt lòng đi em, áo gió hôm nay em mà áo gió. Hey, hey.